Côn Luân Ma Chủ tập 27. Tần Phương ho khan một tiếng rồi nói: Sở đại nhân, ta đã gia nhập dưới trướng của ngài rồi, những chuyện này có giấu ngài cũng chẳng nghĩa lý gì. Tuần sát sứ tiền nhiệm Phương Chính Nguyên bị giết chết ngay trước mặt mọi người, người ngoài nhìn vào đương nhiên không có gì lạ, nhưng chúng ta dẫu sao cũng từng theo Phương Chính Nguyên đã bao năm, cũng hiểu khá rõ về thực lực của hắn. Thực lực Phương đại nhân trong võ giả cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh tuyệt đối có thể xếp trong nhóm đầu tiên. Còn cái tên Huyết Không Kiếm Hàn Nhượng kia, nói không dễ nghe thì chỉ là hạng nhãi nhép, nhát gan mà thôi. Ngày thường hắn cũng chỉ dám giết tới giết lui đám khách thường nhỏ lẻ trên đất Quan Trung. Đội buôn lớn một chút thì hắn cũng chẳng dám động vào. Hắn thành danh được chẳng qua nhờ bảo binh ngũ truyền Huyết Không Kiếm trên tay hắn có công hiệu chuyển hóa khí huyết. Thậm chí nếu như huyết khí đầy đủ, có thể khiến Huyết Không Kiếm thăng cấp thành bảo binh lục truyền. Trận chiến đó chúng ta đã tận mắt chứng kiến. Ban đầu Phương đại nhân chỉ dùng vài chiêu đã áp đảo được đối phương, nhưng sau đó thực lực của hắn lại đột nhiên suy giảm tới cực hạn, thậm chí còn không bằng Tiên Thiên, cuối cùng bị Hàn Nhược xuất kiếm chém chết. Sở Hữu vuốt cằm rồi nói: Nếu đang như vậy, chẳng trách các ngươi nghi ngờ, trên giang hồ có đủ các thứ kỳ quái, không khéo Hàn Nhược này dùng thủ đoạn gì đó đánh lén Phương Chính Nguyên nên mới giết chết được hắn. Tần Phương lắc lắc đầu, chuyện này từ lâu đã những điểm đáng ngờ lộ ra. Tên Hàn Nhượng kia vốn nhát gan như chuột. Trước khi Phương đại nhân đuổi bắt hắn, hắn vừa vặn cướp bóc một đội khách buôn bên trong phạm vi Kiến Châu phủ chúng ta. Dựa theo tính cách của hắn, sau khi gây án chắc chắn sẽ bỏ trốn mất dạng. Nhưng lần này hắn lại chủ động thò đầu ra trước mặt chúng ta. Hơn nữa khi Hàn Nhượng kia xuất hiện, chúng ta lại vừa dự tiệc ở Giang Gia. Lúc về đang không có vui, tên Hàn Nhượng kia có vẻ đã sớm nhận được tin, cố ý xuất hiện trước mặt chúng ta, thu hút Phương đại nhân ra tay với mình. Cuối cùng diệt chết hắn, điểm đáng ngờ ngay tại chỗ này. Đợi đã, lai lịch Giang Gia kia là sao chứ? Sao lại dính líu tới Phương Chính Nguyên vậy? Sở Hữu nhíu nhíu mày, cất tiếng hỏi lại. Tần Phương lại đáp, Giang Gia kia chính là một trong những thế lực lớn tại Kiến Châu Phủ, có lịch sử lâu đời, thậm chí ngang với thời điểm thành lập Quan Trung Hình Đường. Đại nhân ngài cũng biết rồi đấy, đất Quan Trung chính là trung tâm buôn bán của ba nước, số đội buôn qua lại nơi đây. Nhưng trong đó có một số hàng hóa bị nghiêm cấm, ngăn cấm, đề phòng nó bị tuồn vào quốc gia đối phương. Mặc dù Hình Đường đã ra lệnh cấm nghiêm ngặt, nhưng cũng có những kẻ ngựa quen đường cũ. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là những thế lực võ lâm bản địa của Quan Trung. Tuy nhiên mua được một số hàng cấm ở Bắc Yên, sau đó lại bán ra ở Đông Tây hoặc Tây Sở. Nói đơn giản chính là buôn lậu. Hành vi này của một khi Quan Trung Hình Đường phát giác chắc chắn sẽ kiểm tra nghiêm ngặt. Lúc trước Phương đại nhân nghi ngờ Giang Gia này âm thầm buôn lậu một số hàng hóa vi phạm lệnh cấm, cho nên chất vấn Giang Gia. Kết quả Giang Gia luôn biện phản bác không chịu thừa nhận, chúng ta cũng không ra tay điều tra. Đến lúc Phương đại nhân tới Giang Gia lần thứ hai, người của Giang Gia định hối lộ nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Đồng thời Phương đại nhân trở mặt với Giang Gia, nói sẽ dẫn về Hình Đường thẩm tra các thứ, khiến mọi người tan rã không mấy vui vẻ gì. Chuyện sau đó Sở đại nhân cũng biết rồi đó. Phương đại nhân bị giết chết, chuyện điều tra Giang Gia buôn lậu cũng không giải quyết được. Đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu ta cũng do chuyện này mà uy thế trên Kiến Châu phủ giảm sút, khiến cho người khác đều nghĩ rằng đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu chúng ta chỉ là thùng rỗng kêu to. Tần Phương nói đến đây, mọi chuyện Kiến Sở Hưu càng cảm thấy không đúng. Mọi chuyện thật quả trùng hợp quá mức đi chứ. Bên này Phương Chính Nguyên vừa mới tới, nói sẽ điều tra Giang Gia, quay đi quay lại đã bị người ta giết chết. Nếu nói trong đó không có ẩn tình gì, có đánh chết Sở Hưu cũng không tin. Chuyên Sở Hưu tùy ý nhận ra như vậy, những thực lực võ lâm khác tại Kiến Châu Phủ chẳng hạn hẳn cũng nhận ra, cho nên bọn họ càng cảm thấy đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu này chẳng qua chỉ có vậy, thủng rỗng kêu to. Chẳng những không tra ra điều gì mà đường đường tuần sát sứ cũng mất mạng tại đây. Sở Hưu cao mày nói, trong chuyện này nhiều điểm đáng ngờ như vậy, sao cấp trên không phải người xuống điều tra? Tần Phương cười khổ nói, đương nhiên có phải người trả xét chứ. Đáng tiếc không phải Ngụy Cửu Đoan đại nhân tự mình xuống xuất thủ, mà chỉ phái bộ đầu giang hồ của phân bộ Hình Đường Quan Tây tới điều tra. Hắn cũng chẳng tới trả xét ở Giang Gia, mà chỉ kiểm tra thương thế trên người Phương đại nhân, cũng không tìm ra điểm nào lạ thường. Trên thực tế, mặc dù chúng ta nhận ra có điểm không đúng, nhưng cũng không có tra ra có gì lạ thường. Sở Hữu gõ gõ lên bàn mà hỏi lại, Giang Gia có hiểm nghi lớn như vậy, nhưng lại không tra Giang Gia, thế là thế nào? Chẳng lẽ bộ đầu giang hồ bên trên phái xuống còn chẳng bằng các người sao? Tần Phương ho khan một tiếng mà nói, ngày trước khi tới đại thọ trưởng hình quan đại nhân, Giang gia đã từng dâng lên một bộ ngọc Phật do thanh tâm noãn ngọc đặc sản bản địa chế tác thành, trân quý dị thường. Nó có thể khiến võ giả nhanh chóng ngưng thần tĩnh khí trong lúc bế quan. Trưởng hình quan đại nhân cực kỳ ưa thích, cho nên có ý căn dặn, trước khi có chứng cứ, tuyệt đối đừng tới tra khảo Giang gia, tránh khiến dư luận xôn xao huyền náo. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra sắc lạ, đây rõ ràng là hối lộ trắng trợn, y cũng hiểu rõ thêm đôi chút về tính cách vị lãnh đạo trực tiếp của mình. Sở Hưu trầm giọng nói, tính cách trưởng hình quan đại nhân vẫn luôn như vậy sao? Đỗ Quảng Trọng lúc này mới thở dài một tiếng nói, đương nhiên là không, trước kia khi Sở Cuồng Ca đại nhân còn tại vị, trưởng hình quan đại nhân đâu có như vậy. Về sau quan Tư Vũ đại nhân trở thành đường chủ, kỷ luật nghiêm minh, quy củ xâm nghiêm, trưởng hình quan đại nhân cũng chẳng dám như vậy. Chỉ có điều mấy năm gần đây, trưởng hình quan đại nhân tuổi tác đã cao, đã sắp tới lúc về hưu, cũng phải tìm đường lui cho mình, cho nên mới hay vơ vét của cải như thế. Lục Phương Chính Quyền đại nhân đảm nhiệm tuần sát sứ, làm việc quá mức cứng nhắc, bình thường không qua cáp biếu xén gì cho trưởng hình quan đại nhân thì thôi đi. Ngày tiệc đại thọ cũng chỉ tặng mấy tranh chữ không đáng tiền, bị trưởng hình quan đại nhân ngứa mắt đã lâu. Thường châu phủ kế bên Kiến Châu phủ chúng ta, do tuần sát sứ về Hàn Sơn quản lý, người ta biết cách nịnh bợ trưởng hình quan đại nhân, cho nên về Hàn Sơn không chỉ quản lý thông châu phủ mà còn quản lý cả thần châu phủ, tương đương với tuần sát sứ cả hai châu phủ này. Và lại lần này, đại nhân ngài được cấp trên phái xuống đảm nhiệm tuần sát sứ Kiến Châu phủ. Nếu không, ta còn nghe nói về Hàn Sơn đang thu thập bảo vật, định thuyết phục trưởng hình quan đại nhân để hắn kiêm nhiệm luôn sự vụ tại Kiến Châu phủ đấy. Sở Hưng nghe xong thì suy nghĩ, y cũng có chút ấn tượng về vệ Hàn Sơn kia, cực kỳ kiêu ngạo. Hiển nhiên không để vị tuần sát sứ mới là y trong mắt, thái độ cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng giờ nhìn lại, chắc chắn cũng có nguyên nhân do mình cản đường của hắn. Trưởng hình quan đại nhân làm vậy, chẳng lẽ bên trên tổng đường cũng không có nói gì sao? Đỗ Quảng Trọng cắn răng nói, Sở đại nhân à, những lời này thật ra đều phạm vào kỵ húy, có điều giờ nói ra cũng chẳng quan trọng. Thời gian trước, quan Thường Vũ đại nhân vừa mới tiếp quản quan trung hình đường. Lúc đó toàn bộ quan trung hình đường kỷ luật nghiêm minh, quy củ xâm nghiêm, trên dưới không ai dám phạm sai lầm. Nhưng mấy năm gần đây, quan trung hình đường mặc dù càng ngày càng cường thịnh, nhưng quan Tư Vũ đại nhân lại có vẻ lười biếng đi. Trên làm gì, dưới làm theo. Ngay bên trên tổng đường có thế, chứ nói chỉ cấp dưới. Tất cả đều là vì người phụ nữ kia. Sau khi quan Tư Vũ đại nhân cưới cô ta về làm vợ, làm việc càng ngày càng khiến người ta khó hiểu. Hồng nhan thì họa thủy, quan đại nhân đã không còn là quan đại nhân ngày trước nữa rồi. Trong ngữ khí của Đỗ Quảng Trọng mang theo chút vẻ ai oán, hắn là người có thâm niên tại quan trung hình đường. Trải qua thời gian Sở Cuồng Ca cùng quan trung hình đường quật khởi, cũng cực kỳ hoài niệm về thời gian đó. Kết quả, ai ngờ quan trung hình đường giờ đã hoàn toàn thay đổi, biến thành chính hắn cũng không còn nhận ra. Thậm chí bản thân của hắn cũng đã thay đổi, vốn không dám tham ô dù chỉ một chút, cuối cùng lại bị Ngũ Tư Bình mê hoặc không đồng làm bậy với hắn, giữ lại tiền thuế thu. Lưu Thành Lệ bên cạnh quát khẽ, Lão Đỗ, ngươi điên rồi à? Lời này mà cũng dám nói ra. Mấy câu đấy nếu người nói ra bên ngoài, không riêng gì ngươi, cả chúng ta cũng bị liên lụy đấy. Đỗ Quảng Trọng thản nhiên đáp, mấy lời này muốn nói đã lâu rồi, có điều ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, đương nhiên không nói ở ngoài rồi. Sở Hưu khoát tay áo nói, không cần phải để ý, ở đây đều là người một nhà, đương nhiên sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu. Miệng thì nói như vậy, nhưng Sở Hưu lại không nhịn được, nhớ tới vị phu nhân Mai Kinh Liên của quan Tư Vũ, người phụ nữ mị hoặc mê người tới cực hạn đó. Có điều Sở Hưu cũng đã gặp quan Tư Vũ, hành sự quả quyết, suy nghĩ thấu đáo, cử chỉ lời nói đều có khí độ. Vị tổng đường chủ quan trung hình đường này đâu phải là loại ngu ngốc bừa bãi bị phụ nữ mê hoặc chứ. Tam thai Sở Hưu cũng không hứng thú gì với bí ẩn trên người của các vị đại nhân đó. Y nói với ba người kia, ngày mai cùng ta tới Giang gia nha. Đỗ Quảng Trọng kinh ngạc nói, Sở đại nhân ngài muốn điều tra chuyện trước kia sao? Sở Hưu thản nhiên nói, ta đâu có quan hệ gì với Phương Chính Nguyên kia, điều tra chuyện đó làm cái gì? Huống hồ chuyện này trưởng hình quan đại nhân cũng đã khép lại. Cho dù ta có tìm được chứng cứ tới đặt lại bản án, cũng chẳng khác nào tát thẳng vào mặt trưởng hình quan đại nhân. Muốn cởi chuông, phải do người buộc chuông. Đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu đã chịu thiệt từ chỗ Giang gia, đương nhiên cũng phải đòi lại từ chỗ đó. Và lại đường khẩu tuần sát sứ chúng ta cũng cần một đường thu nhập khác. Tham một chút tiền thuế kia đã chẳng được bao nhiêu, lại còn thành nhược điểm của ta, dễ bị người ta nắm lấy, không đáng. Ba người Đỗ Quảng Trọng liếc mắt nhìn nhau đều không nói gì. Trước mắt bọn họ đã thần phục Sở Hưu. Đương nhiên Sở Hưu nói thế nào, bọn họ làm y như vậy, ngoại trừ là chịu chết. Nếu Sở Hưu thật sự để bọn họ đi chịu chết, đương nhiên bọn họ sẽ không ngu ngốc xông lên. Sáng sớm hôm sau, Sở Hưu dẫn theo ba người Đỗ Quảng Trọng cùng một số tiểu bộ khoái tới Giang Sa. Nơi ở của Giang Sa là một tòa thành nhỏ gọi tên là Tề Thành. Tòa thành nhỏ này trước kia chỉ là một sơn trang cỡ lớn thuộc về Tề gia. Sau này Tề gia bị tiêu diệt, có không ít người ngoài tới trong sơn trang này, cuối cùng phát triển thành một tòa thành nhỏ. Thực lực của Giang gia trên Kiến Châu phủ cũng coi như đỉnh cao. Lão tổ Giang gia có thực lực cảnh giới tam hoàn tụ đỉnh, nhưng do tuổi tác đã lớn, sớm đã buông bỏ mọi sự vụ trong gia tộc, càng ngày bế quan tù dưỡng. Vị trí gia chủ Giang gia đã được chuyển giao, sự vụ trong gia tộc đều giao cho đời sau xử lý. Sau khi tới Tề Thành, Lưu Thành Lễ giới thiệu: "Thưa đại nhân, Giang gia có nội tình rất mạnh tại Kiến Châu phủ, đặc biệt là tại Tề Thành này. Giang gia đã phát triển mấy đời, thậm chí có người gọi đây là Giang Bán Thành, ngụ ý phần nửa chuyện làm ăn buôn bán tại Tề Thành thuộc về Giang gia." "Đường khẩu tuần sát sứ ta có người tại Tề Thành không?" Sở Hưu hỏi. Lưu Thành Lễ hơi lúng túng nói: "Có thì cũng có, nhưng chỉ là bộ đầu cảnh giới tiền thiền cùng mấy bộ khoái bình thường mà thôi. Lục thường cũng chỉ có phụ trách bắt những kẻ trộm cắp móc túi vặt vãnh, không giải quyết được chuyện lớn gì." Bộ đầu giang hồ phụ trách Tề Thành vừa vặn đặt thủ hạ của Lưu Thành Lễ, cho nên hắn mới có vẻ hơi xấu hổ. Sở Hưu không để ý nói thẳng luôn: "Tới Giang gia đi thôi." Lúc này trong Giang gia, gia chủ Giang gia Giang Tây Thần đang ngồi trên ghế chủ nghe hạ nhân báo cáo, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rõ ràng hắn cũng không ngờ vị tuần sát sứ tân nhiệm này đã đến Giang gia vào lúc này. Một lão già bên dưới sắc mặt hơi đổi nói: "Thưa gia chủ, vị tuần sát sứ tân nhiệm này không phải tới điều tra chuyện tuần sát sứ tiền nhiệm Phương Trinh Quyền đấy chứ?" "Lúc đó ta đã khuyên gia chủ ngay rồi mà. Giang gia chúng ta làm việc cẩn thận như vậy, không hề có chứng cứ nào. Phương Trinh Quyền muốn tra thì cứ để hắn tra. Và lại chúng ta vẫn luôn hiếu kính Trưởng Hình Quan đại nhân cơ mà. Lúc đó cứ để Trưởng Hình Quan đại nhân tạo áp lực với hắn là được. Thế nhưng ngài lại không chịu nghe, nhất quyết ám toán Phương Trinh Quyền kia, cấu kết với Huyết Không Kiếm Hàn Nhượng diệt chết hắn. Lần này thì hay rồi, để lại nhược điểm rồi. Chuyện giết một tuần sát sứ quan trung hình đường, như vậy nếu bị người ta phát hiện là tội lớn diệt môn đấy." Giang Tây Thần chán ghét nhìn trưởng lão này. Giang gia bọn họ cái gì cũng tốt, chỉ có mấy lão già luôn tham lam quyền thế, luôn bồm lải nhải ở đây. Những trưởng lão trước mắt bối phận đều ngang với lão tổ Giang gia bọn họ. Kết quả lão tổ cũng đã bế quan, bất kể sự vụ trong gia tộc, mà mấy lão già này vẫn ở lại làm vướng chân vướng tay. Giang Tây Thần còn chưa nói gì, một võ giả Giang gia hơn 40 tuổi đã đứng lên hừ lạnh nói: "Tra thì cứ tra, chuyện lúc trước ngay phân bộ quan trung hình đường đã khép án, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hàn Dương cũng đã triệt để rời khỏi quan trung, thi thể tên Phương Chính Nguyên kia cũng đã hỏa táng rồi. Tên tuần sát sứ mới tới kia còn đòi tra tra cái gì? Huân hồ lần trước, đại thọ Ngụy đại nhân, Giang gia chúng ta đã lấy chế tác phẩm tấm thanh tâm đoạn ngọc Phật. Tên Sở Hưu mới tới kia muốn động tới Giang gia chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Ngược lại đám người các người cứ hoảng sợ tự loạn đến như thế mới càng khiến Giang gia ta thêm phiền phức đấy. Người này chính là Giang Diệu, em trai cùng cha khác mẹ của Giang Tây Thần, từ nhỏ đã đứng về phía của hắn. Lúc này thấy bộ dáng đắn đo do dự của đám trưởng lão, hắn cũng tức tối không thôi. Trưởng lão kia quát lớn: "Thằng nhãi kia dám nói chuyện với lão phù như vậy, còn ra thể thống gì nữa không?" Giang Tây Thần khoát tay áo nói: "Thôi thôi, đừng ồn ào nữa, còn chưa thấy người tới mà các người đã loạn cả lên rồi. Mời tuần sát sứ tần nhiệm tới đây. Giang gia ta dựng nghiệp tại Kiến Châu phủ này cũng đã gần 300 năm, căn cơ đều ở đây, sợ cái nỗi gì chứ? Cùng lắm thì binh tới thì tương đỡ, lũ tới thì đất ngăn thôi." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Người của Giang gia cực kỳ khách khí, dẫn Sở Hưu vào trong phòng khách. Giang Tây Thần cũng tới chắp tay với Lưu Thành Lễ rồi nói: "Lưu đại nhân, đã lâu ngày không tới, chẳng hay lần này có việc gì muốn làm đây?" Trong Kiến Châu phủ, người Giang gia quen nhất chính là Lưu Thành Lễ này. Trước đó Tề Thành luôn nằm dưới sự quản lý của Lưu Thành Lễ. Lưu Thành Lễ chỉ Sở Hưu sau lưng rồi nói, vị này là tuần sát sứ tần nhiệm của Kiên Châu Phủ chúng ta, Sở Hưu Sở đại nhân. Năm người Giang Gia, Giang Tây Thần vừa định tiến lên bái kiến, nhưng khi thấy thực lực của Sở Hưu lại đều sửng sốt một hồi. Hiển nhiên bọn họ không ngờ vị tuần sát sứ mới tới này lại chỉ là ngoại cương cảnh mà thôi. Có điều Giang Tây Thần cũng không lộ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ cười ha hả rồi nói, hóa ra là Sở đại nhân, là lỗi của chúng ta rồi. Khi Sở đại nhân nhậm chức quá kín tiếng, nếu không Giang gia ta chắc chắn sẽ đích thần đưa lễ tới. Những lời này của Giang Tây Thần đương nhiên chỉ là khách khí. Cho dù Sở Hưu có ký tiếng đến đâu, chẳng lẽ Giang gia còn không biết tuần sát sứ mới tới nhận chức sao? Chẳng qua bọn hắn đều không định làm như vậy. Sở Hưu cũng chẳng để tâm, khoát khoát tay áo nói, gia chủ Giang gia khách sáo quá rồi. Quan trung hình đường bảo hộ một phương, quyền chức gì chỉ là bề ngoài thôi, có hay không cũng chẳng quan trọng đâu. Giang Tây Thần cười ha hả mà nói, Sở đại nhân không thấy quan trọng, nhưng Giang gia ta lại không thể không thấy quan trọng. Ta sẽ lập tức sai người chuẩn bị rượu thịt, mời Sở đại nhân vào bàn. Thấy thái độ của Sở Hưu cũng khá hòa thuận, đám người Giang gia mới thở phào một hơi. Bọn hắn chỉ sợ tuần sát sứ tần nhiệm này là người đối phó như là Phương Chính Nguyên, mềm không được, cứng rắn cũng chẳng xong, vậy mới càng đau đầu đấy. Sở Hưu lắc đầu nói, chuyện cơm nước không cần vội, thật ra ta tới lần này là muốn Giang gia giúp đỡ đôi chút. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Mọi người trong Giang gia chỉ sợ Sở Hưu nói muốn Giang gia bọn họ hỗ trợ điều tra cái chết bất ngờ của tuần sát sứ tiền nhiệm. Giang Tây Thần ngược lại vẫn bình thản đáp, Sở đại nhân có việc gì xin cứ nói thẳng ra, chỉ cần Giang gia ta có thể giúp được chắc chắn sẽ không từ chối. Sở Hưu cười cười nói, dễ thôi dễ thôi, thật ra lần này ta tới tìm Giang gia chủ là muốn hóa duyên. Chuyện đất quan trung Giang gia chủ ngươi cũng biết mà. Võ giả cùng các đội buôn ba vùng Bắc Yên, Đông Tề, Tây Sở lại thêm một số kẻ thượng vàng hạ cám đều tập trung ở đây, dẫn tới toàn bộ quan trung rồng rắn lẫn lộn, còn dẫn tới không ít hung đồ ma đạo muốn thừa dịp loạn mưu lợi. Quan trung hình đường chúng ta giữ gìn bình an cho mảnh đất này cũng chẳng dễ dàng gì. Mấy năm nay không ít người hy sinh, điển hình là vị tuần sát sứ tiền nhiệm Phương Chính Nguyên cùng vị bộ đầu giang hồ Ngũ Tư Bình dưới trướng ta cách đây không lâu. Những người này đều hy sinh vì nhiệm vụ gìn giữ bình an cho quan trung ta đấy. Những người Giang gia khác nghe tới bà chữ Phương Chính Nguyên đều cảm thấy căng thẳng hẳn. Có điều Giang Tây Thần mặt không hề đổi sắc, vì hắn biết vị tuần sát sứ tần nhiệm này không tới vì chuyện Phương Chính Nguyên, bằng không y đã không nói thêm cả Ngũ Tư Bình. Rốt cuộc Ngũ Tư Bình xảy ra chuyện gì người ngoài còn thấy rõ rành rành. Vị bộ đầu giang hồ này trước nay kiêu ngạo bất kham, nhưng làm việc cẩn thận chi tiết, tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm. Kết quả vị tuần sát sứ này vừa mới tới, Ngũ Tư Bình đã hy sinh vì nhiệm vụ. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp tới như vậy. Chỉ có điều chuyện của Ngũ Tư Bình cũng như là của Phương Chính Nguyên, không có chứng cứ, chính nghi ngờ cũng vô dụng. Dần bất lực, quan không tra xét. Dù sao nếu không ai thăm dò tới cùng, vậy thì sẽ an toàn tuyệt đối. Cho nên sự chú ý của Giang Tây Thần đều đặt trên hai chữ hóa duyên của Sở Hưu. Hắn không khỏi hỏi lại, ý của Sở đại nhân là gì? Sở Hưu thản nhiên nói, đơn giản thôi, quan trung hình đường bảo hộ bình an cho khu vực này, nhưng các huynh đệ thủ hạ, thậm chí tay cầm đao cùn kiếm gãy cũng không đỡ nổi. Nghe nói Giang gia giàu có, thậm chí Tây Thành còn có người gọi Giang gia là Giang gia bán thành, cho nên tại hạ mới mặt dày mày dạn tới nhờ Giang gia chủ giúp đỡ đổi chút. Người Giang gia nghe Sở Hưu nói vậy, lập tức thở dài một tiếng, hóa ra là tới đòi tiền. Nếu vậy lại dễ nói chuyện hơn nhiều. Ở nơi khác nếu thế lực võ lâm địa phương bị triều đình đòi tiền như vậy, bọn họ đương nhiên cực kỳ chán ghét chống cự. Nhưng tại quan trung, chín thành chín thế gia đặt chân tại quan trung đều có giao dịch với người của bà nước khác. Quan trung hình đường nắm giữ mạch máu của bọn họ, cho nên việc xây dựng quan hệ với quan trung hình đường là rất cần thiết. Đừng nói chỉ là tống tiền như vậy, khối thành tâm noãn ngọc Phật mà Giang gia tặng cho Ngụy Cửu Đoàn, thậm chí tốn thêm 1/5 gia sản của Giang gia, xem như là xuân huyết lớn. Tuần sát sứ tiền nhiệm Phương Chính Nguyên vì sao mà chết, không phải vì hắn tham mà là vì hắn không tham. Sở Sở Hưu chủ động giơ tay đòi tiền, đây ngược lại là một việc tốt. Cho nên Giang Tây Thần lập tức gọi một hạ nhân tới, chỉ tay dặn vài câu rồi quay sang phía Sở Hưu mà nói, Sở đại nhân cứ yên tâm đi, Giang gia chúng ta thân ở quan trung nhiều năm như vậy cũng nhận được sự che chở của quan trung hình đường, đương nhiên cũng nên cống hiến đôi chút cho hình đường rồi. Một lúc lâu sau, hạ nhân cầm một hộp cấm đi tới, Giang Tây Thần đưa hộp gấm tới trước mặt Sở Hưu, mỉm cười nói: "Sở đại nhân xin vui lòng nhận cho." Sở Hưu mở hộp gấm, bên trong là một số tử kim lớn cỡ đầu ngón tay cùng hai bình đan dược. Giang Tây Thần khẽ vươn tay, 200 lượng tử kim cùng hai bình đan dược, 20 viên dưỡng linh đan ngũ chuyển, chút lòng thành nho nhỏ không đủ thể hiện kính ý. Sở Hưu nhìn thoáng qua đồ trong hộp gấm, cầm một viên tử kim lên vê vê trong tay, rồi nhìn sang phía Giang Tây Thần thản nhiên nói: "Đúng là chút lòng thành nhỏ thật. Giang gia chủ, ngươi coi Sở Hưu ta là ăn mày chắc." Sở Hưu hất văng hộp gấm sang một bên. Hành động đột ngột này khiến đám người giật nảy mình. Ngay bọn Đỗ Quảng Trọng cũng không ngờ Sở Hưu lại trở mặt với người của Giang gia ngay tại chỗ như vậy. Người bên Giang gia lộ vẻ giận dữ. Hành động của Sở Hưu này chẳng khác gì tát lên mặt bọn họ. Người tính khí nóng này như Giang Diệu định phát tác tại chỗ, nhưng lại bị Giang Tây Thần ngăn cản. Giang Tây Thần thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Sở Hưu mà nói: "Sở đại nhân, ngươi làm vậy là có ý gì?" Sở Hưu lạnh lùng đáp: "Có ý gì ư? 200 lượng tử kim cùng hai bình đan dược ngũ chuyển cũng đủ đuổi một võ giả ngoại cương cảnh rồi. Nhưng ngươi định đuổi cả 200 bộ đầu bộ khoái giang hồ trong đường khẩu tuần sát xứ Kiến Châu hay sao?" Giang Tây Thần đen đén cơn thịnh độ trong lòng mà nói: "Vậy Sở đại nhân ngươi muốn bao nhiêu?" Sở Hưu thản nhiên nói: "Không cần nhiều, 1/10 sản nghiệp Giang gia các ngươi là được." Nghe xong câu này, Giang Tây Thần giận quá hóa cười mà nói: "Sở đại nhân khẩu vị thật là lớn, người ta thì há miệng sư tử, người mở miệng còn rộng hơn cả ác long. Há miệng đã đòi 1/10 gia sản Giang gia, lấy gì ra mà đòi như vậy?" Sở Hưu thản nhiên nói: "Giang gia các ngươi giàu có lắm cơ mà, mừng thọ cho trưởng hình quan đại nhân còn có thể chi cả 1/5 gia sản của mình. Chẳng lẽ vị tuần sát xứ ta đây còn chẳng bằng 1/10? Mọi người trong Giang gia đều có thể nhìn ra, Sở Hưu này rõ ràng là đang cố tình gây sự. Chỉ 1/5 gia sản Giang gia làm lễ mừng cho Ngụy Cửu Đoan là do Giang gia bọn họ quyết đoán, hạ quyết tâm tìm một người che chở cho mình. Trên thực tế cũng đúng thật là vậy. Giang gia tại Kiến Châu Phủ còn tính là thế lực lớn, nhưng đặt ra toàn bộ quan Tây lại chẳng đáng chú ý gì. Nhưng khi đó, Giang Tây Thần gạt bỏ ý kiến mọi người khác, bỏ 1/5 gia sản, mua 1 khối thanh tâm ngọc noãn Phật tặng cho Ngụy Cửu Đoan. Sau đó Giang gia bọn họ lập tức bộc lộ tài năng, trở thành người xuất sắc nhất trong buổi tiệc mừng thọ. Còn Ngụy Cửu Đoan cũng ngỏ ý hài lòng với món quà của Giang gia. Nhưng người khác thấy thái độ của Ngụy Cửu Đoan như vậy, cũng biết hắn nhận ân tình này của Giang gia, cho nên ngày thường không ai tới trêu chọc Giang gia, cũng khiến mấy năm này Giang gia luôn thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như tên Phương Chính Nguyên kia không nhìn thái độ của Ngụy Cửu Đoan mà nhất quyết làm khó bọn họ, còn Giang gia muốn điều Phương Chính Nguyên tới nơi khác cũng chẳng được. Mặc dù Ngụy Cửu Đoan ghi nhớ ân tình này của Giang gia, nhưng lại không phải Giang gia nói cái gì là Ngụy Cửu Đoan sẽ làm theo cái đó. Bởi đây chỉ là một ân tình chứ không phải giao dịch. Ngụy Cửu Đoan muốn cho thì cho, Ngụy Cửu Đoan không muốn cho, bọn hắn cũng chẳng thể đi đòi. Nếu Giang gia trực tiếp phái người tới tìm Ngụy Cửu Đoan nhờ hắn điều Phương Chính Nguyên đi, vậy chắc chắn Ngụy Cửu Đoan sẽ đánh đuổi người Giang gia đi, đồng thời cho rằng Giang gia không biết điều. Từ bao giờ mà một thuộc hạ nhỏ nhỏ cũng dám nhúng tay vào việc bổ nhiệm tuần sát sứ, quả thật là không biết điều. Cho nên khi đó Giang gia mới lựa chọn đi nước cờ hiểm, diệt trừ Phương Chính Nguyên. Chỉ cần bọn họ làm kín kẽ một chút, không lưu lại chứng cứ rõ ràng, cho dù tình báo có tới trước mặt Ngụy Cửu Đoan, Ngụy Cửu Đoan mới lệnh cho người dưới không tra xét gì Giang gia. Nếu không, một tuần sát sứ chết đi, theo thông lệ, hắn phải tra xét vô cùng nghiêm ngặt. Một loạt sự tình diễn ra, tiền đưa lễ mừng thọ Ngụy Cửu Đoan họ cũng sớm kiếm lại được, vụ mua bán này cũng khá là có lời. Còn nhìn lại tên Sở Hưu trước mắt kia, mặc dù hắn là tuần sát sứ, nhưng chỉ là người mới, quan trọng nhất là chỉ có ngoại cường cảnh thôi. Một tên tuần sát sứ ngoại cường cảnh có thể mang lại lợi lộc gì cho bọn họ chứ? Điểm này người của Giang gia nghĩ không ra, cho nên Sở Hưu vừa mới lên tiếng đòi 1/10 gia sản của Giang gia, vậy chỉ có thể dùng 5 chữ để mô tả, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này ngay cả những trưởng lão Giang gia vẫn luôn dò dự cũng định trở mặt, song Giang Tây Thần lại đột nhiên giơ tay ngăn bọn họ lên tiếng. Nhìn Sở Hưu, khóe miệng của Giang Tây Thần đợt thành một nụ cười nói: "Sở đại nhân, tương cảnh muốn quý giá quá, tài hạ nhất định phải bẩm báo lên lão tổ mới có thể quyết định. Huống hồ 1/10 gia sản Giang gia ta không chỉ trong Tề Thành, còn có ở các thành thị bên ngoài nữa, cần có thời gian thu xếp. Chẳng hay Sở đại nhân có thể thư thả cho 3 ngày không? 3 ngày sau, Giang gia ta sẽ cho Sở đại nhân một câu trả lời chắc chắn. Sở Hưu nhìn Giang Tây Thần một hồi rồi nói, vậy thì được, ta cho Giang gia chủ người 3 ngày. Hy vọng 3 ngày, người sẽ có một lựa chọn lý trí. Bên ngoài tề thành, Sở Hưu nhìn Giang gia một chút rồi thản nhiên nói, chẳng trách Giang gia quật khởi được tại Kiến Châu Phủ, Giang Tây Thần này cũng có chút bản lãnh đấy. Đỗ Quảng Trọng gật đầu nói, không sai, ngày trước Giang gia dám ra tay với Phương Chính Nguyên, đúng là to gan bằng trời. Sở Hưu lắc đầu nói, ta không có ý đó, ta đang nói thái độ của hắn hôm nay kìa. Vừa rồi ta đã quá đáng như vậy, thực lực của ta cũng bày ra ngay đó, nhưng Giang Tây Thần vẫn nhịn được không trở mặt với ta. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có làm được không? Đỗ Quảng Trọng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp, không làm được. Đổi lại là hắn, Sở Hưu làm như vừa rồi rõ ràng là tới gây sự. Hắn thân là gia chủ một gia tộc lớn, đồng ý mới là chuyện lạ đấy. Đừng nói kẻ thực lực cường đại như Giang Tây Thần, thậm chí đã tính toán hạ sát một tuần sát sứ, cho dù những gia tộc nhỏ cũng chẳng có chịu để Sở Hưu ức hiếp như vậy đâu. Người là tuần sát sứ là có thể há miệng đòi tầm 1/10 tài sản gia tộc ta. Rốt cuộc người là quan trung hình đường hay là bắc địa tam thập lục cự khấu thế? Vậy đại nhân, 3 ngày sau chúng ta sẽ làm gì? Sở Hưu thản nhiên nói, còn làm cái gì nữa? Ta đã nói rồi mà, 3 ngày sau hy vọng Giang gia có một lựa chọn lý trí. Quyền lựa chọn này không ở chỗ ta, mà trên người bọn hắn. Nói xong, Sở Hưu trực tiếp quay người bỏ đi. Mà lúc này trong Giang gia, Giang Siểu bất mãn nói, gia chủ, cái tên Sở Hưu kia lớn lối thế, sao người vẫn phải nhún nhường? 1/10 gia sản, vậy mà hắn cũng mở miệng nói ra được, đúng là không biết điều. Giang Tây Thần lạnh giọng đáp ngay, đương nhiên ta biết tên Sở Hưu kia chỉ định dọa dẫm Giang gia ta. Có điều Giang gia ta đi được tới nước này luôn dựa vào 2 chữ cẩn thận và quả quyết. Lúc lên xuất thủ, đương nhiên phải quả quyết xuất thủ, nhưng lại không thể lỗ mãng và xuất thủ được. Các người nghĩ kỹ đi, tuần sát sứ của quan trung hình đường luôn cho cao thủ cảnh giới tam hoa tụ đỉnh đảm nhiệm. Sao lại đột nhiên xuất hiện một võ giả ngoại cương cảnh như vậy? Không có bối cảnh gì, hắn ngồi được lên vị trí đó chắc. Tuần sát sứ tiền nhiệm Phương Chính Nguyên hành xử cứng nhắc, không biết biến báo. Vốn đã bị Ngụy đại nhân gớ mắt từ lâu rồi, sau lưng lại chẳng có chỗ dựa, cho nên chúng ta mới ra tay được. Nhưng với Sở Hưu này, trước mắt phải điều tra lai lịch của hắn, xem hắn rốt cuộc có tư cách gì mà đòi 1/10 gia sản của Giang gia ta. Nói xong, Giang Tây Thần quay sang Diêu gia mà nói, đi thôi, cùng ta tới Thường Châu Phủ hỏi thăm về Hàn Sơn đại nhân xem lai lịch tên Sở Hưu này như thế nào. Lần này Giang gia chỉ bỏ ít đồ ra đuổi Sở Hưu, như vậy ngược lại không phải coi thường Sở Hưu, mà là bọn họ đã chi 1/10 tiền cho tuần sát sứ. Chỉ có điều tuần sát sứ này không phải Sở Hưu, mà là tuần sát sứ Thường Châu vệ Hàn Sơn. Trước đó, sau khi Phương Chính Nguyên chết, vệ Hàn Sơn hoạt bát nhất, hắn muốn nhân cơ hội này ôm cả Kiến Châu Phủ. Giang gia cũng sớm đầu tư tăng một khoản lệ lớn cho vệ Hàn Sơn. Có điều chẳng ai ngờ nổi cuối cùng vệ Hàn Sơn không tiếp quản được Kiến Châu Phủ, ngược lại bên trên phái một vị tuần sát sứ mới xuống, cũng khiến cho đại lễ của Giang gia thành ra tặng không. Đương nhiên cũng không thể coi là tặng không được. Tối thiểu vệ Hàn Sơn cũng ghi nhận tâm ý của Giang gia. Cho dù cuối cùng hắn không ôm được Kiến Châu Phủ, nhưng cũng có quan hệ nhất định với Giang gia. Diện tích của Thương Châu Phủ cũng gần với Kiến Châu Phủ, nhưng lại phồn hoa hơn nhiều. Trong châu phủ này có tổng cộng hơn 20 tòa thành nhỏ. Thương Châu Thành ở trung tâm cũng phồn hoa hơn Kiến Châu Thành không kém. Hơn nữa, biểu lộ của vệ Hàn Sơn cũng khác với đại đa số các tuần sát sứ khác. Đại bộ phận các tuần sát sứ tại quan trung hình đường, cho dù có trạch viện bên ngoài, nhưng thời gian chủ yếu vẫn ở lại trong đường khẩu tuần sát sứ. Còn vệ Hàn Sơn lại thích hưởng thụ xa hoa. Tại Thương Châu Thành, hắn có một đại trạch riêng của mình, thậm chí làm việc ngay trong trạch viện của bản thân, trừ phi có đại sự gì diễn ra, hắn mới từ đường khẩu tuần sát sứ mà thôi. Lúc này Giang Tây Thần dẫn người tới trước đại trạch viện của vệ Hàn Sơn. Sau khi cho người thông báo, bọn hắn được đưa vào trong phòng tiếp khách. Nửa ngày sau, vệ Hàn Sơn mới ngáp ngắn ngáp dài, mặc một bộ áo gấm rộng thùng thình đi ra, chậm rãi nói, chẳng phải Giang gia chủ đấy à, sao còn rảnh rỗi tới chỗ này của ta thế? Trước đó vệ Hàn Sơn còn khá nhiệt tình với Giang gia, nếu hắn có thể thuận lợi tiếp quản Kiến Châu Phủ, vậy đại tộc bản địa như Giang gia chắc chắn sẽ là đối tượng kết giao của hắn. Chỉ có điều giờ tuần sát sứ Tần Nhiệm ở Kiến Châu cũng đã nhận chức, hắn cũng không còn ý tưởng gì nữa. Thái độ đối với Giang Gia cũng trở nên tùy tiện. Nhưng dẫu sao cũng nhận quà của người ta tới cũng nên gặp một chút. Giang Tây Thần cung kính chắp tay một cái mà nói, lần này tại hạ tới tìm về đại nhân, thật ra là muốn hỏi chuyện về vị tuần sát sứ Tần Nhiệm ở Kiến Châu, vì sở đại nhân kia đúng là khinh người quá đáng. Nghe thấy chuyện có liên quan tới Sở Hưu, về Hàn Sơn được lại lấy lên chút hứng thú, lại nói, sao vậy, sao vậy? Tuần sát sứ đại nhân mới tới, chỗ các người đã gây chuyện gì sao? Giang Thế Thần gương mặt bị vẫn mà nói, cái tên Sở Hưu miệng nói tới rằng gia ta là hóa duyên, rằng gia ta cũng theo quy củ dâng không ít tiền tài cho hắn. Nào ngờ tên hắn lại mở ra hàm sư tử, há miệng đã đòi 1/10 gia sản của Giang gia ta. Nghe xong lời này, về Hàn Sơn cũng líu lưỡi, hắn tặc tặc lưỡi một hồi rồi thở dài. Cái tên Sở Hưu này thật to gan lớn mật, 1/10 gia sản, hắn nghèo quá đến phát điên rồi hay sao? Vị trí tuần sát sứ tại quan trung hình đường, coi như quyền thế một phương, quản lên một châu phủ, ít nhất cũng phải mười mấy tòa thành nhỏ, thế lực lớn nhỏ cộng lại cũng vài chục. Nếu có chuyện cần nhờ tới quan trung hình đường, bình thường bỏ chút tiền, hiếu kính cũng không có gì là lạ. Nhưng Sở Hưu trực tiếp mở miệng đòi 1/10 gia sản nhà người ta, thế này có khác gì trắng trợn cướp bóc chứ? Về Hàn Sơn hắn còn chẳng dám làm như thế, Sở Hưu kia lấy gì mà đòi nhiều tiền như vậy đây? Cho về Hàn Sơn cũng kinh ngạc mà hỏi, Sở Hưu kia đã quá đáng như vậy, người vẫn không trở mặt với hắn sao? Giang Tây Thần lại nói, ta cũng muốn trở mặt lắm chứ. Những cái tên Sở Hưu kia bộ dáng hùng hùng hổ hổ, ta cũng không đoán được sau lưng đối phương có ai không. Vạn nhân đối phương có quan hệ gì trên tổng đường, muốn ức hiếp một thế gia nho nhỏ như Giang gia ta, chẳng dễ như trở bàn tay sao? Cho nên ta mới tới nhờ vệ đại nhân giúp đỡ, hỏi thăm nội tình tên Sở Hưu này đấy. Vệ Hàn Sơn như cười như không nhìn Giang Tây Thần mà nói, Giang gia chủ thật là cẩn thận. Giang Tây Thần cười bồi đáp, người trong giang hồ mà, không cẩn thận, không khéo đã chết từ lâu rồi. Sau lưng ta còn rất nhiều nhân tộc đều của Giang gia ta, ta không thể không cẩn thận một chút được. Vệ Hàn Sơn vất vất tay rồi nói, thôi được rồi, Giang gia chủ ngươi đã nói đến vậy, ta cũng thành giúp ngươi lần này. Thân phận lai lịch tên Sở Hưu kia quả không đơn giản, cũng có chỗ dựa đấy. Nghe xong câu này của vệ Hàn Sơn, Giang Tây Thần không khỏi than một tiếng, thật nguy hiểm. Quan trung hình đường nước sâu thẳm thẳm, tứ đại trưởng hình quan cũng chỉ là thế lực ngoài sáng. Những võ giả sức chiến đấu cường đại đều trong nội bộ tổng đường, tình như mấy thủ lĩnh tập hình ti. Nghe nói thực lực bọn họ còn mạnh hơn 4 vị trưởng hình quan kia. Có điều sau đó về Hàn Sơn lại nói, chẳng qua ngươi cũng không cần phải lo, tên Sở Hưu kia không có uy hiếp gì được ngươi đâu. Đương nhiên Sở Hưu kia còn tuổi trẻ, trong thế hệ trẻ tuổi hắn vẫn rất có uy danh đấy, là người có tên trên Long Hồ bảng cơ đấy. Hắn đã từng là tán tu, sau này gia nhập Thanh Long Hội, còn từng làm sát thủ tại Thanh Long Hội một thời gian dài. Nghe nói còn khiến cả Yên Đồng xôn xao. Về sau không biết chuyện gì xảy ra mà hắn lại đột nhiên mưu phản Thanh Long Hội, gia nhập quan trung hình đường, trở thành tuần sát sứ Kiến Châu. Còn chỗ dựa của hắn cũng là mấu chốt khiến cho hắn trở thành tuần sát sứ, chính là quan trung đại hiệp Sở Nguyên Thăng. Cái này được Sở Nguyên Thăng tự mình tiến cử cho quan Tư Vũ đại nhân. Nghe nói còn là họ hàng xa của Sở Đại Hiệp. Nếu Sở Đại Hiệp đã mở miệng, quan Tư Vũ đại nhân đương nhiên phải nể mặt Sở Đại Hiệp. Bằng không, người nghĩ vì sao một võ giả ngoại cương cảnh như hắn có thể trở thành tuần sát sứ cơ chứ? Về Hàn Sơn nhìn sang Tây Thần, lạnh lùng nói, Sở Hưu kia mặc dù là tuấn kiệt trẻ tuổi trên Long Hồ bảng, nhưng thanh danh hắn đều ở Yến Đông. Cho dù là tuấn kiệt, nhưng cũng chỉ trong giới trẻ mà thôi, không đáng lo ngại. Về phần Sở Đại Hiệp tiến cử người cũng không cần phải quan tâm. Mấy năm nay, Sở Đại Hiệp tiến cử còn ít người hay sao? Người thế nhưng người hắn tiến cử ra sao chứ? Huống hồ cho dù Sở Đại Hiệp có muốn chúng tay vào cũng chẳng được. Đây là chuyện nội bộ của quan trung hình đường chúng ta. Sở đại nhân cũng tự có chừng mực của mình. Nghe xong những câu này, Giang Tây Thần thở dài chắp tay với vệ Hàn Sơn mà nói, đà tạ vệ đại nhân đã chỉ bảo cho ta. Tin tức này của vệ Hàn Sơn cực kỳ quan trọng đối với Giang Tây Thần. Không có lực lượng tuyệt đối, sao hắn dám trở mặt với Sở Hưu chứ? Ngày xưa Giang gia dám xuống tay với Phương Chính Nguyên cũng là do Phương Chính Nguyên không có chỗ dựa, thậm chí còn bị Ngụy Cửu Đoàn ngứa mắt, mà Giang gia cũng có chút ẩn tình ở chỗ Ngụy Cửu Đoàn này. Còn Sở Hưu này, mặc dù yếu hơn Phương Chính Nguyên nhiều, nhưng lại có chỗ dựa. Tuy chỗ dựa này thật ra chẳng có tác dụng gì. Quan Trung đại hiệp thanh danh rất lớn trên đất Quan Trung, nhưng chỉ có thanh danh lớn chứ không phải quyền thế lớn. Cũng như vậy, Hàn Sơn đã nói, Sở Nguyên Thăng sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện nội bộ của Quan Trung Hình Đường. Nếu người nào hắn tiến cử xảy ra chuyện, hắn cũng phải giúp đỡ. Vậy Quan Trung Hình Đường này rốt cuộc là do ai định đoạt đây? Giang Tây Thần cười tủm tỉm đưa một hộp gấm tới. Bên trong rõ ràng là 500 lượng tử kim cùng 2 viên đan dược lục chuyển. Mặc dù chỉ có 2 viên, nhưng giá trị còn cao hơn 2 bình định cho sở hữu trước đó. Trong hộp gấm này, không ngờ còn giá trị gấp đôi cái hộp định đưa cho sở hữu. Giang gia chủ làm vậy là sao? Về Hàn Sơn mặt không đổi sắc, thu hộp gấm lại rồi mới hỏi. Giang Thầy Thần cười tủm tỉm mà nói, chút lòng thành thôi mà, mong vị đại nhân không ghét bỏ. Sắp tới Giang gia ta chuẩn bị mở rộng chuyện làm ăn tới Thương Châu phủ, đến lúc đó mong vị đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Còn nếu tên sở hữu kia vẫn cố tình làm khó Giang gia ta, mong lúc đó vị đại nhân có thể đứng ra nói mấy lời công bằng cho Giang gia ta. Có câu quan huyện không bằng huyện quản. Mặc dù Giang gia tạo được chút ấn tượng chỗ Ngụy Cửu Đoan, nhưng vẫn cần kết giao với những tuần sát sứ bên dưới. Vốn sở hữu là một lựa chọn rất tốt, nhưng y quá tham lam, cho nên bọn họ chỉ có thể bỏ gần tìm xa tới kết giao với việc Hàn Sơn. Cùng lắm thì chuyển một phần chuyện làm ăn buôn bán sang bên Thương Châu phủ. 3 ngày sau, sở hữu trực tiếp gọi 3 người Đỗ Quảng Trọng tới, đồng thời lệnh cho bọn họ gọi toàn bộ bộ đầu, bộ khoái giang hồ tập kết đồng đủ ngoài thành. 3 người Đỗ Quảng Trọng nghe vậy thì giật mình, vội hỏi, đại nhân, ngài định làm gì vậy? Sở hữu thản nhiên đáp, đã qua 3 ngày rồi, thời hạn ta cho Giang gia cũng đã đến, giờ xem Giang gia lựa chọn ra sao. Nếu Giang gia lựa chọn sai lầm, vậy thì đành xin lỗi vậy. 3 người Đỗ Quảng Trọng lập tức toàn thân phát lạnh, nhìn bộ dáng này của sở hữu là hiểu đành xin lỗi của y đã có ý gì. Có điều 3 người cũng chẳng gàn đầu và khuyên can gì về quyết định của sở hữu, chỉ có thể nghe lệnh của hắn làm việc thôi. Dùng uy hiếp xây dựng quyền uy chỉ có một điểm lợi, đó chính là trong thời gian ngắn khiến đám thủ hạ không dám làm trái nửa câu. Thi thể bọn Ngũ Tư Bình chỉ vừa hạ táng, bọn họ đương nhiên không muốn bước đến vết xe đổ của Ngũ Tư Bình. Lần này, 2 người tới Tề Thành, sở hữu dẫn người đi vào đại trạch của Giang gia. Lần này thậm chí chẳng ai nghênh đón. Bọn Giang Tây Thần thấy sở hữu tới cũng chẳng buồn đứng lên. Sở hữu chẳng buồn để ý, hắn chỉ thản nhiên nói, Giang gia chủ, 3 ngày đã qua rồi, chẳng hay các người suy nghĩ thế nào rồi. Giang Tây Thần thản nhiên đáp thẳng, thật xin lỗi, yêu cầu của sở đại nhân, tại hạ có lòng làm theo đổi. Đúng là Quan Trung Hình Đường là bảo vệ bình an cho đất Quan Trung, nhưng không có nghĩa là thế lực võ lâm Quan Trung ta phải cúm đúng với Quan Trung Hình Đường, bó tay chịu trận. Sở hữu híp mắt thản nhiên đáp, Giang gia chủ, đây là kết quả sau 3 ngày suy nghĩ của ngươi phải không? 1/10 gia sản kia ta cũng chẳng lấy không. Những chuyện Giang gia người lén lút làm tại Kiến Châu phủ đâu lừa được người khác. Còn cười của ta thật ra rất dễ nói chuyện. Chỉ cần chịu giao tiền, ta sẽ bao bọc cho chuyện làm ăn của Giang gia tại Kiến Châu phủ này. Không cần lén lén lút lút như lúc trước nữa. Giang Tây Thần quát lớn, Sở hưu. Cho dù ngươi là thần sát sứ Quan Trung Hình Đường thì cũng không thể ngậm máu phun người như vậy được. Giang gia ta làm chuyện lén lút lúc nào? Uông hồ Quan Trung Hình Đường luôn làm việc theo chứng cớ. Giờ người nói vậy có chứng cớ gì không? Giang Tây Thần đối mặt với sở hữu cực kỳ hung hổ. Chỗ dựa của đối phương là Sở Nguyên Thăng sẽ không nhúng tay vào chuyện nội bộ Quan Trung Hình Đường. Còn Giang gia hắn cũng đã xử lý tất cả chứng cứ buồn lậu. Nên giấu đã giấu, nên hủy đã hủy. Có thể nói là hoàn toàn trong sạch hơn bất cứ ai. Cho dù giờ bọn họ bỏ mặc cho sở hữu trà xét, y cũng chẳng tra ra được cái gì. Có điều do liên lụy tới Sở Nguyên Thăng, nên Giang gia cũng không thể làm gì sở hữu. Phương Chính Quyền chết không ai quản, nhưng tên tuần sát sứ tần nhiệm sở hữu này chết, chắc chắn sẽ có người quản đến. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà chết liền 2 tuần sát sứ, trong đó có 1 người còn do Quan Trung đại hiệp Sở Nguyên Thăng giới thiệu. Phía trên không phái người xuống trà xét mới gọi là chuyện lạ. Nhưng không biết sở hữu không có nghĩa bọn họ sẽ bỏ mặc sở hữu phách lối ở đây. Dường như sau ngày hôm nay, Giang Tây Thần chuẩn bị liên hợp tất cả các thế lực võ lâm Kiến Châu phủ đồng loạt chống lại sở hữu, để tên tuần sát sứ này mất hết thanh danh. Quan Trung Hình Đường xét duyệt tuần sát sứ cũng phải xem chiến tích. Người là một tuần sát sứ mất hết thanh danh trong khu vực của mình, có thể hiểu ấn tượng của Quan Trung Hình Đường với người sẽ ra sao. Nhà thì răn dạy, nàng thậm chí trực tiếp phế truất trước vị tuần sát sứ của ngươi. Nhìn dáng vẻ trước cùng kính sang ngạo mạn của Giang Tây Thần, Sở Hưu lắc đầu thở dài nói, Giang gia chủ, 3 ngày trước ta đã nói với ngươi rồi, mong rằng ngươi sẽ có một lựa chọn lý trí. Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn chọn sai lầm. Chẳng phải ngươi muốn chứng cứ ư? Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng cứ. Nói xong, Sở Hữu lấy từ trong hộp báo không gian ra một đống khoáng thạch vứt xuống đất. Hạ giọng nói, đây là khoáng thạch quý giá xuất xứ từ Bắc Yên, đoạt thối kim, bị nghiêm cấm buôn bán sang quốc gia khác. Tề Thành Giang gia miệt thị pháp quy hình đường, vi phạm lệnh cấm buôn lậu, phá hoại thanh danh quan trung, tội đáng chém đầu. Năm người Giang gia đã sợ tới ngây cả người, kể cả bọn Đỗ Quảng Trọng cũng không ngờ Sở Hưu lại trắng trợn phụ oan hãm hại như vậy. Giang Diệu tính khí nóng nảy, trực tiếp nhảy ra chỉ thẳng vào Sở Hưu và quát lớn, Sở Hưu, người coi Giang gia ta là toàn là cả ngu ngốc chắc, hay coi quan trung hình đường là ngu ngốc đây? Người cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu, Giang gia ta có quan hệ với Ngụy Cửu Đoàn đại nhân, sau ngày hôm nay Giang gia ta nhất định sẽ tới chỗ Ngụy Cửu Đoàn đại nhân tố cáo ngươi, để loại người như ngươi làm tuần sát sứ quan trung hình đường rõ là làm loạn. Một tiếng cười lạnh khinh thường đột nhiên vang lên, không đợi đám người kịp phản ứng, tiếng cười vừa dứt, tay Sở Hưu đã đặt lên chuôi hồng tụ đao, huyệt luyện thần cương ngưng tụ thành đao mang rời vỏ, thành lòng xuất hải, thế đao ngập trời. Chỉ trong chớp mắt, đao mang màu đỏ rực mỹ lệ đã tràn ngập khắp nơi trong đại sảnh, tốc độ nhanh chóng tới cực hạn, lực lượng cũng cực hạn tới cực hạn. Mọi người tại đây không ai ngờ Sở Hưu lại đột nhiên xuất thủ như vậy, kể cả bọn thủ hạ của y như Đỗ Quảng Trọng. Có điều một đao tụ lý thành lòng của Sở Hưu nhanh chóng tới cực hạn, nhanh tới mức khi bọn Giang Diệu phản ứng, đao mang kia đã tới trước người hắn. Ngự! Giang Diệu thậm chí không kịp rút kiếm, hắn trực tiếp giơ song trường đánh tới. Cường khí màu xám ầm ầm bộc phát, ngưng tụ thành một tấm thuẫn cường khí, định tạm thời ngăn cản thế đào của Sở Hưu. Những uy năng của huyết luyện thần cương vượt qua tưởng tượng của hắn rồi. Thuẫn cường khí của hắn thậm chí không ngăn nổi đao cương của Sở Hưu, dù chỉ trong chớp mắt, trực tiếp bị thế đao chém vỡ. Một tiếng nổ cương khí ầm ầm vang lên. Giang Diệu bị Sở Hưu xuất đao chém bay, vết đao trước ngực phun ra máu tươi, sống chết không rõ. Sở Hưu mang theo hồng tụ đao, lạnh lùng nói, ta không coi ai là kẻ ngu cả, chỉ có điều trong một số thời điểm, quá trình thật ra không quan trọng, kết quả mới là quan trọng. Hôm nay ta tiêu diệt Giang gia các ngươi, vậy ta nói Giang gia các ngươi buôn lậu hàng cấm, tức là các ngươi buôn lậu hàng cấm, ta nói các ngươi cấu kết tà ma, tức là các ngươi cấu kết tà ma. Các ngươi có làm hay không làm không quan trọng, quan trọng là ta nói các ngươi đã làm là các ngươi đã làm. Ánh mắt của Giang Tây Thần vô cùng phẫn nộ, nhưng phần nhiều là hối hận và hoảng sợ. Lúc trước, hắn đối đãi với Sở Hưu theo thái độ với tuần sát sứ bình thường, nhưng tới giờ hắn mới hiểu Sở Hưu khác với những kẻ khác. Phường Chính Quyền muốn tra xét Giang gia hắn còn phải làm theo quy củ. Sau khi điều tra, tìm bằng chứng, thu thập đủ bằng chứng mới động thủ. Nhưng với Sở Hưu, phương thức làm việc của y rõ ràng là coi trời bằng vung, không có bất cứ quy củ gì. Sở Hưu quay sang phía bọn Đỗ Quảng Trọng còn đang ngây ra tại chỗ mà nói, còn ngẩn ra đó làm cái gì, không tha cho bất cứ tên tội đồ Giang gia nào. Ba người Đỗ Quảng Trọng cắn răng, dù sao bây giờ cả ba bọn họ coi như đã là lên phải thuyền giặc của Sở Hưu rồi, nhược điểm cũng đã nằm trong tay của y, cho dù Sở Hưu làm quá đáng đến đâu, bọn họ cũng buộc phải làm theo thôi. Kết quả, ba người buộc phải lấy ra tên tín hiệu, ra ngoài phòng nghị sự phóng lên trời. Những võ giả đường khẩu tuần sát sứ mai phục bên ngoài lập tức ùa vào trong thành, khiến tất cả các võ giả Tề Thành đều chú ý tới. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phải biết là quan trung hình đường, trừ phi có một số nhiệm vụ cỡ lớn, ngoài ra rất ít khi tập kết nhiều võ giả như vậy vào một chỗ. Lúc này bọn họ còn tưởng trong Tề Thành có ác đồ ma đạo hung danh hiền hách nào đó. Giang Tây Thần cắn răng nói, được, được, được, này Sở Hưu, xem rằng người đã sớm tính toán động thủ với Giang gia ta. Vậy thì tốt, hôm nay Giang gia ta sẽ bôi tiếp tới cùng. Lời vừa dứt, Giang Tây Thần chuẩn bị triệu tập tất cả võ giả Giang gia cùng ngăn cản Sở Hưu. Dẫu sao cũng không thể ngồi chờ chết mà được. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói giả đùa lại vang lên. Quan đã. Bên ngoài phòng nghị sự, một lão già mặc trường bào màu xanh đi tới, râu tóc bạc trắng, gương mặt đầy những nếp nhăn, khí tức trên thân cực kỳ mơ hồ, loáng thoáng lộ ra hơi hướng mục nát. Lão tổ, sao ngài lại ra đây? Bọn Giang Tây Thần vội vàng tới đỡ lão tổ nhà họ Giang, nhưng bị lão tổ Giang gia cản lại. Không cần đâu, ta còn chưa già tới mức cần người đỡ tay. Lão tổ Giang gia nhìn Sở Hưu một hồi rồi nói, Sở đại nhân tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn kinh người. Lần này là Giang gia ta nhìn lầm rồi. Giang gia ta nguyện trao một phần mười gia sản cho Sở đại nhân. Từ nay về sau, Giang gia ta sẽ cũng nguyện theo Sở đại nhân, như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Lão tổ, Giang Tây Thần vội vàng lên tiếng. Những tộc nhân Giang gia khác cũng dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn lão tổ Giang gia. Bọn họ đều tưởng lão tổ thấy lần này gia tộc gặp nguy nên mới xuất quan ra tay cứu giúp. Nhưng bọn họ có nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ được, chuyện đầu tiên lão tổ Giang gia làm lại là nhận thua với Sở Hầu kia. Lão tổ Giang gia nhìn Giang Tây Thần một hồi, thở dài nói, ồ đồ, ngày trước trong số tiểu bối Giang gia, ngươi là người trầm ổn nhất, nên ta mới chọn người chấp trưởng Giang gia. Nào ngờ lần này, ngươi lại ngu ngốc tới như vậy. Đừng quên, nơi này là đâu? Nơi này là quan trung dưới sự quản lý của quan trung hình đường. Sở đại nhân muốn đối phó với Giang gia ta, chỉ cần tìm bừa một lý do nào đó. Chuyện lao động đến cùng vẫn là Giang gia ta chịu thiệt thôi. Bởi vì quan trung hình đường sẽ không bao giờ sai. Sở Hùng như cười như không, nhìn lão tổ Giang gia. Lão đầu này mặc dù đã già, nhưng còn chưa tới mức già quá mà hồ đồ, ngược lại nhìn nhận mọi chuyện hết sức rõ ràng. Nhưng Giang Tây Thần vẫn còn biện bạch. Quan Tư Vũ đại nhân thiết diện phù tư, nếu làm lớn chuyện, Quan Tư Vũ đại nhân chắc chắn sẽ không mặc kệ. Lão tổ Giang gia lắc đầu thở dài nói, người vẫn là không hiểu, cho dù có thiết diện phù tư tới đâu, trong lòng quan đại nhân vẫn sẽ hướng về lợi ích của quan trung hình đường. Giang gia ta nói với bên ngoài, tuần sát sứ quan trung hình đường cướp của giết người, đây là sự thật, nhưng cuối cùng lại làm tổn hại hình tượng của bộ quan trung hình đường. Chuyện này quan trung hình đường tuyệt đối không cho phép. Cho nên nếu thật sự làm lớn chuyện, Sở đại nhân đương nhiên vi phạm quy củ bị trừng trị, nhưng Giang gia ta cũng sẽ bị xếp vào thứ tội danh không đáng tin cậy đó, cuối cùng bị gạt đi. Tại quan trung này, quan trung hình đường sẽ không sai lầm, kẻ sai chỉ có thể là chúng ta. Một khi làm lớn chuyện, cục diện cùng lắm là lưỡng bại câu thương. So với Giang Tây Thần, lão tổ Giang gia sống tại quan trung đã hơn 100 năm, chứng kiến toàn bộ quá trình quật khởi của quan trung hình đường từ yếu thành mạnh, đương nhiên cũng hiểu rõ quan trung hình đường hơn Giang Tây Thần. Quan trung hình đường sẽ không để người khác làm ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Một khi lớn chuyện, cho dù Sở Hưu ném cái gọi là bằng chứng này ra trước mắt bao người, quan trung hình đường cũng sẽ bám vào chuyện này xử lý cho đến cùng. Cho nên, nếu làm lớn chuyện, cùng lắm là lưỡng bại câu thương. Giang gia bọn họ sẽ cắm rễ tại quan trung hình đường đã lâu như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên thêm một tuần sát sứ không tuân theo quy củ đến mức này. Chỉ tiếc cho dù Sở Hưu không tuân theo quy củ, thì thân phận quan trung hình đường vẫn còn đó. Giang gia không cách nào chống cự được. Hắn lại không như Phương Chính Nguyên, sau lưng không chỗ dựa. Bọn họ có thể len lút giải quyết được. Nhưng Sở Hưu trước mắt công khai vụ oan như vậy, nhưng ngoại trừ nhận thua, đợi sau này vãn hồi danh dự, lão tổ Giang gia cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào khác. Sở Hưu nhìn lão tổ Giang gia, thở dài một tiếng rồi nói, Giang gia các ngươi cũng có người hiểu chuyện đấy. Đáng lẽ ta cho Giang gia các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết quý trọng nó. Lão tổ Giang gia biến sắc, Sở đại nhân, vậy đã có ý gì? Chẳng lẽ người nhất quyết muốn lưỡng bại câu thương với Giang gia ta sao? Người hành xử quá đáng như vậy, nếu gây loạn tới tai cấp trên, vị trí tuần sát sứ của người cũng chẳng giữ lại được. Giang gia ta không có thâm thù đại hận gì với ngươi, làm vậy có đáng không? Sở Hưu thản nhiên đáp, sao ta phải gây loạn tới tai của cấp trên chứ? Diệt sạch Giang gia các ngươi chẳng phải không còn loạn liếc gì sao? Ta nói rồi mà, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng đó thôi. Lão Giang gia, ngươi cũng là người lão luyện trên chốn giang hồ, hẳn nên biết mọi chuyện, hoặc không làm, hoặc đã làm thì phải làm tới cùng. Hôm nay Giang gia các ngươi bị ép cúi đầu, lấy ra một phần mười gia sản, chắc trong lòng cũng chẳng cam tâm, ngày sau không chừng lại tính kế trả thù ta. Để tránh cho sau này phiền phức, cho nên mời chư vị đi chết cả đi thôi. Nói xong Sở Hưu trực tiếp quát lớn, giết. Chữ giết vừa thốt lên, năm người Đỗ Quảng Trọng lập tức giết tới. Trong thời gian bọn họ nói chuyện, những bộ đầu giang hồ đường khẩu tuần sát sứ cũng đã tới Giang gia cùng sông tới. Lão tổ Giang gia thấy vậy trợn tròn hai mắt, chỉ vào Sở Hưu quát lớn, người điên rồi, người tự tin mình diệt được Giang gia ta ư? Chẳng lẽ ngươi không biết quan hệ của Giang Gia ta cùng Ngụy Cửu Đoàn đại nhân sao? Ngươi diệt Giang ta ta có nghĩ tới hậu quả không? Sở Hưu cầm hồng tụ đào trong tay, bước từng bước một về phía lão tổ Giang Gia, thản nhiên đáp. Nói cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn là các ngươi dựa vào Ngụy Cửu Đoàn đại nhân mà thôi. Đáng tiếc, Ngụy đại nhân giờ không có ở đây, lực lượng không phải của mình thì rốt cuộc vẫn không phải của mình. Giang Gia các ngươi thật quá yếu. Lời này vừa nói ra, hồng tụ đào trong tay Sở Hưu đột nhiên chém tới. Đào cương đỏ rực kéo dài một trượng, huyết khí dữ tợn tràn ngập sát khí, khiến không khí trong phòng nghị sự đột nhiên lạnh toát. Lão tổ Giang Gia hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén, quát lớn. Gia tộc đang thời khắc nguy nan, tất cả không cần lưu thủ. Giang Gia ta có vượt qua kiếp nạn này hay không phải xem vào ngày hôm nay. Lúc trước lão tổ Giang Gia thật sự sợ hãi, bị Sở Hưu ép tới mức này vẫn chọn nhận thua. Nhưng thực tế lão tổ Giang Gia chỉ suy nghĩ vì đại cục, không muốn lưỡng bại câu thương với Sở Hưu. Nhưng giờ Sở Hưu đã quyết định làm tới cùng, vậy Giang Gia hắn cũng có dũng khí liều mạng. Lão tổ Giang Gia mặc dù đã già, khí huyết suy bại, nhưng không phải là người mà tiểu bối ngoại cương cảnh trước mắt muốn giết thì giết. Đón lấy thế đào của Sở Hưu, lão tổ Giang Gia siết tay thành quyền âm âm đánh ra. Thân thể nhìn như suy bại, lại tỏa ra một luồng phong mang sắc bén. Cực khí mộc bạch kim âm âm bộc phát, thế quyền đánh ra nhìn là vạn hoàn nở rộ, từng tầng chồng chất lên nhau, từng đợt cương khí nổ vang, không ngờ trực tiếp hất văng Sở Hưu ra. Cảnh giới tam hòa tụ đỉnh là ngừng tụ tinh khí thần đến trạng thái đỉnh phong, hội tụ một thể. Tòa thần tụ khí hoàn toàn bước lên một tầng thiên địa khác, thậm chí chỉ cần người bước đến tam hòa tụ đỉnh khi còn trẻ, người có thể trì hoãn được sự già yếu của bản thân. Trong ngữ khí ngũ trọng, nội cương cùng ngoại cương là một tầng thiên địa, tam hoa tụ đỉnh cùng vũ khí triều nguyên là một tầng thiên địa, cuối cùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất lại là đỉnh phong trong ngữ khí. Ngay trước Sở Hưu có thể nhẹ nhàng dùng nội cương giết ngoại cương, nhưng giờ y cũng muốn dùng ngoại cương cảnh giết chết một cương giả tam hoa tụ đỉnh lại là khó càng thêm khó, cho dù người trước mắt thật sự đã vô cùng già yếu. Lão tổ Giang Gia lạnh lùng nói, lão phù dẫu già nhưng vẫn có thể vung quyền được. Thật không? Chẳng hay giờ lão Giang ngươi có thể vùng được mấy quyền? Ánh mắt của Sở Hưu lại bừng lên sắc bén, thu đào xuất quyền, tay niết quyền ấn, đại kim cương luân ấn âm âm đánh ra. Cương khí vàng kim óng ánh nở rộ, trấn tà trù ma. Thấy Sở Hưu sắp xuất công pháp Phật môn, lão tổ Giang Gia cực kỳ kinh ngạc nói. Sở Hưu này tâm địa độc ác, âm tàn vô cùng, làm việc không lưu lại đường thoát. Người như vậy mà dùng được công pháp Phật môn, đùa gì vậy chứ? Nhưng lúc này, lão tổ Giang Gia cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy. Thân thể già cỗi của hắn lại bùng lên chấn động cương khí vô cùng cường đại. Theo từng quyền đánh ra, cương khí như trăm hoa đua nở, chồng chất tầng tầng lớp lớp, bộc phát ra uy thế kinh người. Chỗ tinh diệu của loại quyền pháp này là có thể khiến cho một tầng cương khí bộc phát ra, hai tầng thậm chí càng nhiều hơn. Tinh khí thần hợp nhất, cương khí bùng lên mạnh mẽ. Lúc này lão tổ Giang Gia như khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, xuất thủ cực kỳ cường đại. Cho dù đại kim cương luân ấn của Sở Hưu thế mạnh lực trầm, cũng chỉ chịu kết quả bị một quyền đánh bay, nội phủ cũng chịu chút chấn động. Nhưng lúc này Sở Hưu lại không có cảm giác được, đem sát pháp cận chiến trong khoái mạn cửu tự quyết thì triển tới cực hạn, thi thoảng còn lấy thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ đánh đén. Chỉ tiếc một trường pháp tà môn này không mấy tác dụng với võ giả cấp bậc lão tổ Giang Gia. Tu vi nội lực của hắn vượt xa Sở Hưu. Từ dương ma diễm vừa nhập thể đã bị hắn cưỡng ép bước ra, cuối cùng còn xuất quyền đánh ngược về phía của Sở Hưu. Ban đầu lão tổ Giang Gia còn không cảm thấy gì, thậm chí các võ giả Giang Gia thấy lão tổ nhà mình vẫn sắc bén như vậy, lại càng thêm dũng mãnh, khí thế càng dồi dào. Nhưng đánh tới sau cùng, lão tổ Giang Gia lại cảm thấy không đúng. Quyền xuất chỉ sợ gặp trẻ. Câu này đặt lên giang hồ còn có chút vấn đề, nhưng trong cùng cấp bậc, nhất là một bên đang lúc tráng niên, một bên khí huyết lại đang suy bại. Một khi thực lực hai bên không cách biệt quá lớn, kẻ chiến thắng phân nửa là người trước. Dù sao thân là võ giả, cơ thể suy bại ảnh hưởng tới sức chiến đấu là chuyện không khác nào tránh khỏi. Sợ lão tổ Giang Gia đã đủ già, thậm chí già tới mức cần bế quan, giảm bớt hoạt động để mà kéo dài tuổi thọ. Đừng nhìn tình hình trước mắt hắn áp chế được Sở Hưu, nhưng Sở Hưu lại dùng thương tích đổi lấy mạng. Giờ mỗi khi lão tổ Giang Gia xuất quyền đánh ra, thật ra thứ hắn đánh ra chính là tính mệnh không còn nhiều của bản thân. Lão tổ Giang Gia hít sâu một hơi, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. Đây là kiếp nạn của Giang gia, cũng là báo ứng của Giang gia, cũng đã đến lúc rồi. Lúc trước Giang Tây Thần vốn giết Phương Chính Nguyên cũng có báo lên cho hắn, lão tổ Giang gia cũng đồng ý, bởi vì Phương Chính Nguyên kia thật sự quá mức cố chấp, phải nói là ngoan cố tới cực điểm, mềm không được, cứng rắn cũng chẳng xong. Đồng thời khi đó Phương Chính Nguyên để ý tới Giang gia, một khi để hắn phát hiện được nhược điểm, vậy sẽ rất lớn chuyện. Cho dù Ngụy Cửu Đoan muốn bảo vệ Giang gia, bọn họ cũng hết sức khó khăn. Cho nên Giang gia mới đi một chiêu hiểm như vậy, trực tiếp xử lý Phương Chính Nguyên. Như vậy không còn ai nhắm vào Giang gia bọn họ nữa. Nào ngờ tên Phương Chính Nguyên cổ hủ cố chấp tuân thủ quy củ tới mức cực điểm chết đi, lại thêm một tên điền can to bằng trời. Người trước ngẫu nhiên dẫu phiền phức, nhưng lại không cần tính mạng Giang gia. Người sau lại thật sự có can đảm diệt Giang gia bọn họ. Đây có lẽ là nhân quả báo ứng. Có điều giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Việc hắn có thể làm chỉ là dùng toàn lực giết chết Sở Hưu, như vậy mới tranh thủ được chút sinh cơ cuối cùng cho Giang gia bọn họ. Trong chớp mắt, cực kim bảo bạch kim bùng lên quanh người lão tổ Giang gia. Quyền kinh cường đại ngưng tụ lại một điểm, bừng sáng chói mắt. Thế nhưng, ngược lại thân thể lão tổ Giang gia lại như già đi mấy chục tuổi, khí tức mục nát càng lúc càng rõ. Thân thể gầy yếu mục nát cùng quyền thế chói mắt tạo thành cảnh tượng mười phần tương phản. Nhưng một quyền này đánh ra lại khiến khí thế cường đại lan tỏa khắp phòng nghị sự, như tạo thành một vòng xoáy kéo hết sự chú ý của mọi người về phía đó. Đón đỡ quyền thế này của lão tổ Giang gia, ánh mắt của Sở Hưu lộ vẻ nghiêm nghị. Đại võ giả tuổi thọ sắp hết, chỉ có thể sống tạm bợ như lão tổ Giang gia, nhìn như rất yếu, nhưng khi thật sự phải liều mạng, bọn họ lại kinh khủng hơn bất cứ ai. Bởi vì người như lão tổ Giang gia biết tuổi thọ của mình sắp hết, chắc chắn là phải chết. Cho nên trong trận chiến cuối cùng này, bọn họ ngược lại có thể không để ý tới sinh tử, thăng hoa tới cực hạn, bộc phát uy năng cường đại nhất của bản thân. Quyền thế rực rỡ mỹ lệ đó là thành quả thiêu đốt sinh mệnh của lão tổ Giang gia, đồng thời phong tỏa tất cả không gian né tránh xung quanh Sở Hưu, khiến chú ý chỉ có thể đón đỡ. Nắm chặt hồng tụ đao trong tay, khoảnh khắc này khí tức trên người Sở Hưu hóa thành vô cùng kinh khủng, chẳng khác nào là ác quỷ chui ra từ địa ngục. Hắc khí âm tà mang theo hận ý vô tận lượn lờ trên thân đao Sở Hưu. Trong mắt Sở Hưu, một đao chém ra như cánh cửa địa ngục mở rộng, luồng khí tức âm hàn khiến cho nhiệt độ toàn phòng nghị sự lập tức hạ xuống như ngày đông giá rét. A Tỳ đạo tam đao. Lần này Sở Hưu không dùng đao thứ nhất mà trực tiếp bộc phát uy năng kinh khủng của đao thứ hai. Đao mang đèn nhánh như sắp vỡ vụn dưới quyền kinh rực rỡ chói mắt kia. Cuối cùng ba đao kinh khủng đó lại chợt bộc phát trong một luồng lực lượng huyết sát kinh người. Tiếng cường khí bùng nổ vang lên âm âm, quyền kinh tiểu tán. Lão tổ Giang gia nhìn Sở Hưu như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thân thể chỉ lung lay ngã thẳng xuống đất. Lão tổ! Bọn Giang Tây Thần phía sau cùng thét lên thảm thiết, ánh mắt đầy đau đớn. Cho dù là Sở Hưu hiện tại cũng không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của A Tỳ đạo tam đao. Ngay trước Sở Hưu dùng đao thứ hai đã thiếu chút nữa không áp chế nổi lực lượng phản vệ cường đại kia, mà giờ đây sau khi sử dụng đao thứ hai, y lập tức kết xuất giả tự quyết nội sự tử ấn, dùng lực lượng cường đại của nội sự tử ấn nhẹ nhàng trấn áp lực lượng phản vệ của mình. Theo đạo tổ Giang gia bị giết, những tộc nhân khác của Giang gia đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng như Sở Hưu nói, lần này y vốn không định cho bọn họ cơ hội làm lớn chuyện. Toàn bộ Giang gia giết sạch, còn ai đi làm lớn chuyện đây chứ? Trốn, mau trốn đi. Giang Tây Thần quát lớn với đám tiểu bối Giang gia. Giờ hắn chỉ mong đám con cháu thiền phú tốt này có thể bỏ trốn. Như vậy Giang gia bọn họ mới có chút hy vọng. Có điều lúc này, Sở Hưu đã dùng đội sư tử ấn triệt để trấn áp phản vệ của A Tỳ đạo tam đao. Y cầm đao bước tới thản nhiên nói, giờ mới nhớ tới bỏ trốn ư? Hơi muộn rồi. Nếu lão tổ Giang gia điên thủ cùng Giang Tây Thần ngăn cản bọn Sở Hưu, nhưng người khác của Giang gia một lòng bỏ chạy, vậy còn có cơ hội. Đáng tiếc, giờ lão tổ Giang gia đã chết, mình Giang Tây Thần mà muốn ngăn cản Sở Hưu, rõ ràng là nằm mơ nói mộng. Hồng tụ đao chém tới, đao mang lập tức bùng lên như cuồng phong vũ bão, liền miên bất tuyệt. Huyết luyện thần cương cương đại dần dần bộc phát trong đao mang. Lực lượng cường đại đó khiến người ta run lên, trực tiếp ép Giang Tây Thần tới đường cùng. Là liều mạng với ngươi. Giang Tây Thần gầm lên một tiếng, cường kim màu trắng quanh người lúc này phủ thêm màu tím, khí huyết toàn thân cuồn cuộn dâng trào, điên cuồng thiêu đốt. Một quyền đánh ra, ánh quyền màu máu càng làm tôn thêm thần thể kinh khủng của hắn. Đã liều mạng, có thể cố để lại chút đường sống, người thật sự kém xa lão tổ nhà mình. Đào thứ nhất trong A Tỳ Đạo Tam Đào chém ra, vô gian địa ngục mở cửa, đà mạng đèn nhánh lướt nhanh đi tới, thi thể Giang Tây Thần ầm ầm ngã xuống mặt đất, bị chém thành hai nửa đầy quỷ dị, không chảy ra một chút máu tươi nào. Nhìn thi thể Giang Tây Thần, Sở Hữu lắc lắc đầu. Nếu Giang Tây Thần này thật sự ra tay liều mạng với y, có lẽ còn có chút uy hiếp. Nhưng vừa rồi kẻ này vẫn còn lưu lại chút khí lực. Có lẽ tưởng chính mình đánh trọng thương Sở Hữu xong vẫn có thể đào tẩu, nhưng làm vậy thật sự là tự tìm đường chết. Ngay là liều mạng cũng không dám liều triệt để. Cái như vậy không chết thì ai chết nữa. Bên này, lão tổ Giang Gia cùng Giang Tây Thần vừa chết. Những võ giả Giang Gia khác thật sự không đủ tư cách so sánh với võ giả Quan Trung Hình Đường. Võ giả của Quan Trung Hình Đường, bất luận do tự thân bồi dưỡng hay gia nhập giữa đường như là Sở Hưu, điểm khác thì không nói, chỉ ít thực lực đều cao hơn một bậc so với võ giả cùng cấp trên giang hồ. Cũng như những trưởng lão của Giang Gia này, trong số bọn họ còn có vài ngoại cường cảnh, nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ của đám người Đỗ Quảng Trọng. Một khắc sau, Đỗ Quảng Trọng đi tới chắp tay với Sở Hưu, giọng nói vẫn chưa thích ứng. Sở đại nhân, người của Giang Gia đã bị giết sạch toàn bộ. Chuyện hôm nay quả thật vô cùng chấn động đối với Đỗ Quảng Trọng. Trước kia Đỗ Quảng Trọng chỉ là một bộ đầu giang hồ lạc hậu. Mặc dù trong lòng mang hiệp nghĩa, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của Quan Trung Hình Đường. Kết quả mấy năm gần đây, hắn lại hoàn toàn sa đọa, không chỉ tham ô tiền thuế thu, giờ lại trong tình huống không đủ chứng cứ, ra tay tàn sát thế lực võ lâm Quan Trung, thậm chí đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng là lần đầu hắn làm chuyện như vậy, cho nên con cảm thấy không thích ứng cho lắm. Đi đi thôi, mở kho bảo vật của Giang Gia ra, chuyển hết tài nguyên về phòng nghị sự. Sở Hưu phân phó ngay. Một lúc lâu sau, ba người Đỗ Quảng Trọng mới đem đồ lên phòng nghị sự. Nói công pháp bí tịch cũng có tài nguyên tu luyện, còn có một số binh khí đào kiếm quý giá cùng các vật phẩm giá trị như tử kim, tất cả khoảng 10 cái giường lớn. Gọi tất cả võ giả Quan Trung Hình Đường tham gia đổ sát tới. Sở Hưu nhìn mọi người trầm giọng nói, Quan Trung Hình Đường có quy củ của Quan Trung Hình Đường, nhưng Sở Hưu ta cũng có quy củ của Sở Hưu ta. Nghe lời có thưởng, bỏ công bỏ sức nhiều nhất cũng có thưởng. Sở Hưu chỉ vào những thứ vừa phát được từ Giang Gia, trầm giọng nói, chỗ này có 2 thành là của các ngươi, 3 thành là của ta, 5 thành giao lên cho Hình Đường, có thể nhận bao nhiêu không do ta, mà do các ngươi có năng lực làm việc không? Lời này vừa nói ra, đám bộ khoái đường khẩu tuần sát xứ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn. Không phải bọn họ chưa từng thấy đồ tốt mà Quan Trung Hình Đường chưa từng dùng cách đơn giản thô bạo như vậy chia đồ cho bọn họ. Tình như thuế má đều do tầng chót của Quan Trung Hình Đường thu thập rồi nộp lên bên trên. Sau đó bên trên lại dựa theo cấp bậc phần viên phát xuống. Cho bao nhiêu hoàn toàn do nội bộ của Hình Đường quyết định. Còn giờ Sở Hưu để đặt hết lợi lộc ra trước mắt bọn họ, nhận được bao nhiêu không nhìn những người khác, chỉ xem năng lực của chính ngươi. Như vậy, những thứ bọn họ được chia vượt xa so với những chấp hành nhiệm vụ bình thường. Nhìn những người này, ánh mắt của Sở Hưu như lộ ra vẻ trầm tư.